Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 993, chương 989. Vậy thiếu ngươi một lần đi. Cái này nữ bác sĩ thấy Mộ Phạn trên mặt biểu tình, nháy mắt minh bạch Mộ Phạn đang tìm cái gì. Mở miệng nói xong cái này lúc sau, lại từ cẩn thận dặn dò một chút Mạc Phạn những việc cần chú ý sau, liền rời đi phòng bệnh. Đi trước cái khác phòng bệnh kiểm tra phòng, vấn an người bệnh, Mộ Phạn còn lại là ánh mắt chuyển qua treo ở bên cạnh quần áo. Đem tay tham nhập túi chung, bên trong an tĩnh nằm một trương giấy. Thật cẩn thận đem này tờ giấy cấp lấy ra tới. Mộ Phạn nhìn mặt trên dùng quyên tú chữ viết một câu, nguyên đán vui sướng. Mộ Phạn tương đương thấy những lời này, không biết như thế nào. Mộ Phạn thế nhưng nháy mắt ở trong đầu não bổ ra Nhan Bạch nói những lời này là lúc ngữ khí, còn có biểu tình, nguyên bản lạnh băng diện than biểu tình hơi hơi động dung. Khóe miệng bứt lên một quả cực kỳ nhạt nhẽo mỉm cười. Hẹp dài trong mắt phiếm điểm ý cười. Tựa hồ là thỏa mãn, gần là nhìn đến Nhan Bạch viết đối hắn một câu ngày hội chúc phúc, liền cảm thấy trong lòng thỏa mãn, đem này tờ giấy trái lại. Phản diện cũng viết một câu, vừa mới nếu ta giết ngươi lời nói, ngươi hẳn là không có năng lực phản kháng đi. Cho nên, Mộ Phạn, ngươi thiếu ta một cái mệnh tương đương O, N gạch dưới N, O tương đương không được chống chế. Hơi có chút không nói đạo lý y tứ, Mộ Phạn lại là nhìn khóe miệng tươi cười khuếch tán lợi hại hơn. Hắn rũ xuống con ngươi, đem trong tay này tờ giấy chiết hảo, bỏ vào chính mình bên người trong túi mặt, giống như đây là một kiện trọng yếu phi thường chân bảo, vậy thiếu ngươi một lần đi. Mộ Phạn ách, thanh mở miệng, tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu. Nhan Bạch từ bệnh viện rời khỏi sau, chính mình đánh xe một lần nữa đi tới trường học, hiện tại đã không sai biệt lắm là tiếp cận đi học thời gian. Nhan Bạch đi tới lớp thượng thời điểm, bảy tam ban tất cả mọi người nhìn về phía Nhan Bạch. Trong ánh mắt tựa hồ mang theo khác cảm xúc, đau lòng, đồng tình cũng hoặc là cái khác. Thật cẩn thận sợ chế kích đến Nhan Bạch. Nhan ra ngày hôm qua sự tình trải qua cả đêm lên men, hôm nay đã hoàn toàn bị đại đa số người đã biết. Đã biết Nhan Bạch cùng Nhan ra chút nào huyết thống quan hệ đều không có. Nàng không phải Nhan ra hài tử, một cái chính mình kêu mười mấy năm phụ thân, bỗng nhiên không phải chính mình phụ thân rồi. Loại cảm giác này nhất định là thực quỷ dị cũng rất khó chịu. Huống hồ, đêm qua Nhan gia còn đã xảy ra giết người án. Dương Hải Mị bởi vì biểu hiện ưu dị, cho nên trước tiên phóng thích. Không nghĩ tới, đêm qua Dương Hải Mị mới vừa trở lại Nhan gia liền đã chết, bị Nhan chính đình thân thủ cấp bóp chết. Hiện tại Nhan gia ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng, lung lay sắp đổ. Nhan phụ ở tối hôm qua đã bị bắt bỏ tù, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể chống chế. Hiện tại liền dư lại Nhan Thế Lương một người, bảy tam ban người tận lực không nghĩ làm Nhan Bạch tưởng quá nhiều. Bạch Bạch, ngươi đã đến rồi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay muốn tiếp tục xin nghỉ đâu. Mộc Vân Nhân hướng về phía Nhan Bạch mở miệng chào hỏi. Đúng vậy, chúng ta đang muốn đi, nếu không đi xem ngươi, nhưng là lại sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Một bên cái khác đồng học tiếp theo mở miệng nói, thân thể thế nào, bệnh dưỡng hảo sao, nếu có cái gì yêu cầu chúng ta cứ việc nói, chúng ta là một cái chỉnh thể, thiếu ai cũng không được, đúng không? Mọi người có Mộc Vân Khuẩn đi đầu mở miệng, sôi nổi cũng bắt đầu đối với Pha Bạch mở miệng, không dám đem chính mình quan tâm biểu lộ quá mức, nhưng là lại khó khủng Tần Bạch sẽ chính mình yên lặng chịu đựng. Đành phải là dùng một loại có chút sứt sẹo chào hỏi phương pháp, quý như ngọc trước sau ngồi ở trên chỗ ngồi, hắn ánh mắt nhìn chăm chú Nhan Bạch, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hết chương.